Quý Phật tử có nhớ bài tập không? Nãy giờ có thực tập ba pháp không? Nãy giờ có rõ biết trước mặt, trở về hơi thở để cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác có không? Trong thời gian qua mình thành vắng mặt thì mình thành có đóng cửa ở trên rừng 2 tuần, lâu lâu đi chết. Quý vị có biết đi chết không? Có một cái trường ở bên Singapore là người ta cho sinh viên á là thực tập khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ chết, nằm dài hết nguyên cái sân trường vậy đó, rồi phủ tấm vải trắng lên, rồi có cái tấm hình, có lư lư hương đàng hoàng. Quý vị nghe thấy lạ không? Mà các sinh viên tuổi trẻ đó, quý vị thấy lạ không? Để cho cái người tuổi trẻ biết trân trọng sự sống. Tại vì cái người bây giờ đó chạy theo cái dục vọng, chạy theo những cái sự ham muốn, có khi nó đi đến cái chỗ cuồng si và điên loạn. Người ta không biết được cái giá trị quý báu của sự sống, cho nên để cho họ nằm đó 20 phút, nửa tiếng đó, để họ thấy rằng cái chết nó cận kề, nó đang diễn ra đó, để họ biết quý trọng cái đời sống. Nhưng mà thật ra cái phương pháp này đó là 2.600 năm trước Đức Thế Tôn đã dạy cho hàng tỳ kheo là niệm tử. Không biết có còn nhớ bài, có còn thực tập hay không, cái này thầy nói nhiều lần lắm rồi, cái này Minh Thành nói nhiều lần lắm. Niệm tử, niệm tử, niệm chứ không phải chỉ có biết niệm Phật không, nhiều cái niệm lắm, tới thập niệm lận, tức là 10 cái cách suy niệm để tu tập, chứ không phải có một cách niệm Phật. Cho nên á, cái niệm tử này quan trọng. Rồi xin báo cáo với quý Phật tử đó là trong cái đợt tỉnh tu 2 tuần mới vừa rồi đó, thì trong suốt 2 tuần đó là mình thành niệm tử không. Lúc nào cũng để cái tâm mình an trú vào một cái tưởng là mình nằm dài đó, rồi xong rồi đó là mình đứt hơi, bốn người khiêng. Rồi sau đó là cái thân nó phình trương lên, dòi nó ăn hết, quán từng chi tiết, từng bộ phận, tất cả chỗ dòi nó ăn. Mà cứ trong suốt 2 tuần lễ đó là cứ giữ cái hình ảnh đó hoài trong tâm. Những hình ảnh khác nó tới là bị cái hình ảnh này á, nó đánh tan hết. Ví dụ như có hình ảnh á, mình sau khi mình ra thất mình sẽ làm gì, mình đi đâu á, thì tự nhiên mình nói ủa mình chết rồi mà đi đâu, mình đang nằm chết đây mà làm gì. Thì như vậy một cái tưởng này nó phá hết tất cả các cái dị tưởng và ngoại tưởng, rồi những hình bóng khác, những cái tưởng gì mà hướng ngoại đó, nó bị cái tư tưởng này làm cho dập tắt hết. Vậy lúc đó cái tâm mình nó yên tĩnh, không thể tưởng tượng được, khó diễn tả lắm. Tức là khi mình ngồi đó thì nó giống như cái núi vậy đó, nó vững chắc như cái chuông đồng vậy đó. Tại vì chết rồi, thành ra tất cả những cái toan tính dự định, những cái ham muốn, những cái gì mà để mà kế hoạch này kia đó, là nó bị cái tưởng chết này nó làm cho tan hết, lắng dịu yên tĩnh hết. thì lúc đó sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mình, năm quẩn của mình nó đều yên tĩnh hết, yên tĩnh, yên tĩnh một cách bình an, kỳ diệu lắm. Đức Thế Tôn nói rằng là này các tỳ kheo, có một cái phương pháp, mà phương pháp này nếu mà được tu tập, nếu mà được làm cho tăng trưởng lớn mạnh, làm cho sung mãn, thì phương pháp này sẽ đưa đến an lạc lớn, lợi ích lớn, đưa đến cứu cánh thanh tịnh, đưa đến là bất tử, đưa đến niết bàn. Đó là niệm tử. Nếu mà chúng ta thường nhớ cái điều này đó, thì tham sân si phiền não của quý vị nó sẽ bị nhiếp phục và nó sẽ bị tan rã. Mình không có nhớ, mình không có nhớ điều này, mình quên. Đây là sống trong vô minh, sống trong si mê, sống ở trong ảo tưởng. Mình ảo tưởng rằng là mình gì hoài ha. Mình ảo tưởng rồi ngày mai nó cũng giống như bữa nay, ngày mốt nó cũng giống như bữa nay, năm sau nó cũng giống như năm này, 10 năm sau nó cũng giống như bây giờ. Cái đó là mình đang sống trong sự ảo tưởng, thường tưởng. Cho nên cái sự tu học Phật á, thật sự đó, cái cội gốc á, là chính là gì? Chính là làm cho mình bừng sáng á, cái trí tuệ. Trí tuệ về cái gì? Về cái bản chất của cuộc đời này, bản chất của cái thân thể này, bản chất của đời sống này, bản chất của sắc quẩn tứ đại này, bản chất của cái cảm thọ, cảm giác, bản chất của các cái tưởng, những cái suy nghĩ và nhận thức. Cái tâm thủy của Phật Pháp là vậy đó, chứ không phải cúng nguyện cầu lại, lễ bái hoài, quý vị thấy không? Niệm hoài, tụng hoài, lại hoài, mà tham sân si phiền não còn ý nguyên, có khi nó còn lớn hơn nữa. Tại sao? Tại vì mình chưa chạm tới cái cội gốc, mình chưa nhìn ra được cái căn nguyên của khổ đau. Đây là tập đế đó, đây là tập thánh đế. Tức là chữ đế là chân đế, là sự thật mà bậc thánh á mới có thể thấy được. Sự thật mà bậc thánh ở đây, bậc thánh đây là chỉ cho Đức Thế Tôn. Mình chưa có biết cái nguyên nhân nó làm cho mình khổ, mình cứ tưởng là tại người này, tại người kia, tại việc nọ. Không phải. Tại cái gì? Tại cái không hiểu biết của chính mình. Và cái thứ hai là cái sự yêu thích tham muốn. Từ cái chỗ không hiểu biết đó đó, cho nên nó yêu thích tham muốn. Và yêu thích tham muốn đó, nếu nó không được thì nó khổ đau, mà nếu nó được thì nó bám víu, nó bấu chặt vô, nó dính chặt vô. Đó là gì? Vô minh, ái dục và chấp thủ đó. Không hiểu biết, cho nên mình tưởng nó thiệt, tưởng nó đẹp, tưởng nó bền, tưởng nó chắc, tưởng nó vậy hoài. Do mình ảo tưởng, mình vọng tưởng, mình mơ tưởng, mình lầm tưởng. Chính từ cái chỗ đó cho nên sao? Mình ham muốn nó, mình yêu thích nó, mình khao khát nó, mình mong cầu nó, mình tưởng mơ nó, mình hy vọng. Rồi mình đuổi, mình chạy, mình tìm quá như vậy. Nếu không được là khổ rồi, mà nếu được thì mình bám vô đó, bấu vô đó, mình víu vô đó, mình nắm vô đó. Đó gọi là chấp thủ. Xin thưa quý vị, trên thế gian này không có cái gì mà quý vị có thể bám chặt vô nó được hết. Nó sẽ vuột ra hết. Tại vì cái đôi tay này một ngày kia da nó sẽ khô, máu nó sẽ cạn, nó sẽ lòi ra những cái đốt xương, những con giòi nó ăn, và cuối cùng xương nó cũng không còn, xương nó cũng rã rời theo năm tháng, nó sẽ thành cát bụi. Chính cái nấm, cái dùng để nấm mọi cái nó là vô thường, thì cái bị nấm ở trong tay nó làm sao mà thường được? Cho nên Minh Thành có lời di chúc: quý vị nghe di chúc, quý vị tưởng đâu chắc để chùa, để đất, để xe, để gì lại. Nhưng mà quý vị lầm, cái di chúc này lạ lắm. Quý vị nhớ nữa, có gì nhắc với nhau, khi nào mà Minh Thành qua đời, không có bảo đảm được, nghiệp quả bất khả tư nghị. Cũng như Hòa Thượng trưởng ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng á, Ngài đi qua Mỹ, Ngài mới qua được có một ngày thôi, và do cái thời tiết đột ngột là Ngài chết ở bên đó, 78 tuổi. Sao mình biết được? Rồi những cái người đâu phải là nói là 60 hay 70 mới đi. Bây giờ quý vị thấy 10 mấy, 20 mấy, 30 mấy, thậm chí là mấy tuổi thôi. Thì như vậy làm sao mà mình nói, mà quý vị nghĩ rằng Minh Thành đây, Minh Thành chắc chắn cho Minh Thành mấy chục tuổi? Không có. Nếu mà mình chắc chắn á, cái đó là mình vô minh, chưa có thấy pháp, chưa có thành tựu cái trí huệ về vô thường. Một chút xíu Minh Thành sẽ nói cho quý vị những cái cách quán tưởng để thành tựu thánh trí, chấm dứt khổ đau. Cho nên ở trong cái đời sống này đó, không có bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời này mà bảo đảm chắc chắn được hết đó. Điều đó quý vị phải thấy, thì lúc đó quý vị mới thành tựu trí huệ. Minh Thành không bao giờ nghĩ rằng Minh Thành đây nè mà còn sống lâu hơn một cái bà cụ mà già lớn nhất của ở đây. Không có. Đó là sự thật à, chứ không phải nói theo kinh à. Bất cứ lúc nào, nơi nào, chỗ nào, nó cũng diễn ra hết. Quý vị có biết ở trên đường đi mà Minh Thành về đây giảng pháp thường mỗi tuần không? Quý vị có biết là thoát chết mấy lần không? Trước khi nói lời di chúc, kể cho quý vị nghe mấy cái thoát chết, chịu không? Kể vài điểm thôi, vài điểm thôi, chứ nếu mà kể nhiều không hết đâu. Lúc đó có chú Phật tử đó là chở Minh Thành, là mỗi tuần về đây giảng pháp đó. Thì lúc đó là còn có chiếc xe cũ, bởi vì mấy cô thấy Minh Thành đi mỗi tuần mà lên xuống gì đi xe ngoài đó, thì mấy cô, bốn người cô mà Minh Thành gọi là tứ đại thiên dương đó, không có gia đình đó, thì mấy cô khóc. Mấy cô nói mỗi tuần mà đi lên xuống vậy làm sao chịu nổi. Cho nên bốn cô mới rủ hùng nhau hết, rồi mới là mua cái chiếc xe, mà cái chiếc xe cũ. Thì lúc đó đó là cái chú Phật tử chở Minh Thành nó mới chở, chạy đang lên trèo Bảo Lộc vậy đó, đang lên dốc á, tự nhiên tắt hết, tắt máy, tắt đèn, tất cả mọi cái tắt hết, mà ngay khi lên dốc vậy đó. Không biết nguyên nhân sao, chứ coi kỹ lại hết, coi hư cái gì, cuối cùng coi ra thì cái kim xăng á, nhìn thấy nó còn, nhưng mà thật sự là nó hết xăng, kim xăng nó hư. Mà thường thường lên xe là Minh Thành hay nhắc lắm, nhắc là coi xăng còn không, mà đổ, thì yên tâm đi, thì đừng có lo cái chuyện đó, chuyện đó để con lo, thì đừng có lo, Mà chính cái bữa đó cũng nhắc luôn á. Nhưng mà ai không ngờ là xăng nó hết, nhưng cái kim xăng nó không có báo hết, tại kim xăng nó hư. Mà lúc đó là 12 giờ đêm, ngay cái dốc mà lên đèo Bảo Lộc á, hết xăng vậy đó. Đậu chiếc xe xéo vậy nè, chứ không có đậu bằng bởi cái đèo mà cái dốc mà. Mà quý vị có tưởng tượng được là nếu mà lúc đó đó là rất nhiều cái nguy hiểm nó có thể xảy ra. Như vậy đó mà có 5 phút và tự nhiên có một người chạy đến hỏi sao vậy, nó hết xăng. Thì chú này chú chạy khoảng chừng 5 phút sau và chú đem lại một can xăng. Mà lúc đó là 12 giờ mấy đêm. Rồi có những lần là đang chạy như vậy nè, tự nhiên ở trong nó tối thui rồi, nó tung ra thì bên Thành mới kêu tài xế cái thắng thật là nhanh lại kịp. Rồi có một lần cách đây không có xa là đang chạy như vậy thì cái chiếc xe hàng á, cái chiếc xe tải nó tông trực diện vô mình. Quý vị biết trên đèo mà nó dành với mấy cái khúc cua đó, nó tông thẳng vô mình như vậy. Mà quý vị biết may mắn lúc đó là sao không? Quẹo qua đây nó tự nó có một miếng đất, tức là ngoài cái đường lộ nó có một cái miếng để cho mình quẹo ra, chứ chỗ nào mà nó không có thì mình quẹo ra đâu. Thì quẹo ra cái con đường á, bên đây nó có dư miếng đất, còn mấy chỗ khác nó không có dư, mà ngay chỗ nó có dư. Lệch qua bên thì xe tải nó đâm tới sát bên vậy nè, sát chí bí vậy nè. Thì có một lần đó đi vô cái chỗ đó sâu lắm, sâu xa lắm, ở trong rừng rú, cái chiếc xe nó bị mắc kẹt đi, chạy không lên được, nó kẹt luôn, cứng ở dưới luôn. Cái mình Thành nói giờ mà phải có cái xà beng đỡ biết nhiêu, mới giờ nói tự nhiên từ ở trên trời, tức là trên núi á, mà đứng dưới chân núi có ông chạy xuống, ông lại ông hỏi gì vậy? Ô tại tại cổng trời, con biết con có qua bển đây, xà beng đây, móc đưa ra. Hồi nãy lên chiếc xe mới đi được. Mà nó nhiều lần như vậy chứ không phải là một. Minh Thành nói vậy để quý vị biết rằng là có những cái bữa đi á, là cái chiếc xe nó cách mình chỉ còn có một tấc vậy là nó đụng vô rồi, xe tải đó, xe hàng đó. Thì chính cái chú chở Minh Thành mà nói mạng sống chỉ trong gang tấc. Hồi nãy Minh Thành nói cái đó để quý vị thấy được rằng là cái trí quán về vô thường nè, về niệm tử của mình á, nó phải sâu sắc, vững chắc và sáng tỏ. Mình nói nghe nghe vậy thôi, chứ còn tâm mình không có để tâm, mình không có tin. Sâu thẳm trong tâm mình là không có tin. Ở ngoài thì mình nói con tin Phật, mà sao con không tin? Nhưng mà sâu thẳm trong tâm là mình không có tin. Mình nghĩ rằng cái này nó còn, nó sẽ như vậy hoài. Năm nay nó về thì năm sau nó cũng vậy, rồi năm sau nữa nó cũng vậy, rồi 5, 7 năm, 10 năm nó cũng vậy. Mình chưa có thành tựu trí huệ, trí quán về vô thường. Mình phải biết rằng nó sẽ xảy ra từng giây, từ phút, từ khoảnh khắc. Nó biến diệt, nó sanh diệt. Mình thường trực nhìn lại năm quẩn đó, nhìn lại sắc thân, cảm giác, các cái tưởng, những suy nghĩ, nhận thức của mình, thì mình mới biết cái sự sanh diệt của nó là siêu tốc. À, khi mà tỉnh tu nhập thất cái trên rừng đợt này đó, khi mà Minh Thành an trú một cái tưởng về niệm tử đó, về cái thân mình nằm già chết rồi dòi ăn, thì an trú luôn như vậy đó là 2 tuần lễ, là lúc nào cũng bắt nó một cái tưởng đó thôi, không có cái tưởng khác. Thì Minh Thành có nảy lên một cái ý nghĩ. À, có nhiều người người ta hiến xác cho khoa học, cho y học, tại sao mà mình không hiến xác cho sự thật, cho chánh pháp? Cho nên Minh Thành có một cái tâm nguyện, khi mà chết á, thì sẽ không có làm tháp, tức là không chôn cũng không thiêu, mà sẽ để lên trên rừng á, để lên trên rừng để cho nó tự phân hủy. Và lúc đó đó thì sẽ cho hai cái máy quay phim để trực tiếp ngày đêm ở đó truyền thẳng về cái thiền đường ở Linh Quy Pháp Ấn, là bất cứ người nào mà lên chùa hoặc tới giờ ngồi thiền đó là sẽ nhìn thẳng vô đó để thấy cái sự thật của cái tấm thân này. Đó là hiến xác cho sự thật, cho chánh pháp. Bất cứ người nào lên chùa đi vô thiền đường sẽ nhìn thấy cái quá trình phân hủy của cái thân xác, à, cho đến cái lúc nào mà nó tan nát hết rồi đó, nó còn cái bộ xương đó, thì đại chúng sẽ lên trên rừng lấy cái bộ xương về để trong thiền đường đó. Và Minh Thành cái tâm nguyện là không thiêu cũng không chôn, mà để cho cái xác nó tự phân hủy. Cái thân phân hủy đó là có thể nó sẽ trải qua cả 2-3 năm. Vì trong vòng 2-3 năm đó thì tất cả người nào đi đến chùa cũng được lợi ích hết, sẽ được coi cái chứng kiến cái sự thật của cái thân thể này nó phân hủy như thế nào. Và những cái giờ ngồi thiền của đại chúng á, là 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ đó đó, hoặc là cái ngày tu của đại chúng tu học ở trên đó tới 12 tiếng, thì bất cứ lúc nào bước lên thiền đường sẽ thấy cái màn hình chiếu trực tiếp về cái thân xác Minh Thành nó phân hủy. Nó sẽ nằm dài đó, rồi kiến nó sẽ tới, rồi những con ruồi nhặng nó sẽ tới, rồi những cái con chó rừng, chim quạ ở trên núi nó có đại bàng, nó sẽ tới, nó sẽ rỉa, nó rỉa từng miếng thịt, nó giật ra vậy nè, nó rỉa, nó giật giật giật giật từng ngạm vậy nè, ngậm giật ra từng miếng vậy đó, máu nó nhiễu xuống, kiến nó bù đầy hết, giòi nó nheo nhúc hết, giòi nó nheo nhúc hết, nó ăn ở trong cái bộ não, nó ăn ở trong ruột, nó ăn hai cái chồng con mắt, nó giòi lúc nhúc hết, từ trên xuống dưới nó ăn hết. Và sau đó nó khô lại, khô từ từ, nó phân hủy từ từ cho đến cái lúc mà là nó còn giống như cái con khỉ khô á. Mình thấy cái con khỉ mà người ta phơi khô, nó sẽ tới cái giai đoạn đó, nó có cái thịt nó hết rồi, thì nó còn cái lớp da ở ngoài nó bọc thôi, cái da nó khô lại, rồi nó phân hủy từ từ cho đến cái lúc phân hủy hết rồi còn bộ xương á, thì đại chúng đi lên trên rừng đó là đem cái bộ xương đó về và để bộ xương đó ngồi ở trong thiền đường á, để cho mọi người đi đến thiền á để nhìn thấy đó, cái bản chất của thân thể này, để hiến xác cho sự thật, hiến xác cho chánh pháp. Chứ còn ta hiến xác cho y học nhiều rồi, bây giờ Minh Thành di chúc lại là sẽ hiến xác cho sự thật, cho bản chất của thân này, hiến xác cho chánh pháp. Rồi quý vị đoán xem nếu Minh Thành chết trước thì quý vị sẽ được xem, ít nhất cũng phải vài năm nó mới phân hủy xong. Thì quý vị nhớ ha, không thiêu, không chôn, không làm tháp, không làm mã, chỉ để nó phân hủy đúng theo cái quy trình mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tứ Niệm Xứ về cái thân xác này. Và lúc đó thì ai đến chùa cũng được lợi lạc hết á. Ai đến thì cũng vô đây coi thầy trụ trì nè, vô đây coi thầy trụ trì, thầy khai sơn đó. Mình bây giờ đó, mình nhìn cái thân này đó, mình thấy mình chỉ nhìn một cái mặt, một mặt của nó thôi, mình chưa thấy cái mặt kia. Cái mặt kia là cái mặt từ lúc mà nó tắt thở, nó nằm xuống đó. Vì cái mặt đó là tất cả mọi người đều che giấu hết. Cho nên á, Đức Phật sau khi giảng pháp mà những cái vị mà khai mở trí huệ đó đều khen ngợi cái câu là gì? Là Đức Thế Tôn là cái người gì? Phơi bày những cái điều mà bị che kín. Đem ánh sáng vào trong bóng tối, đem cái đèn sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể thấy được các cái hình sắc. Dựng đứng lên những cái gì đã bị ngã đổ. Cho nên tất cả chúng ta là gì? Là sống ở trong cái sự gì? Che giấu, che đậy. Mình đã bị cái sự che đậy lâu ngày à. Bị che đậy suốt đời, tới chết mình cũng vẫn bị che đậy. Cuốn vô lẹ lẹ để làm chi? Quấn vô lẹ lẹ để làm gì? Tại sao mình vô toilet là lẹ lẹ mình bấm cái nút cho nó chạy, nó tuột xuống hết? Tại sao mình không nhìn kỹ đi? Mình không nghe kỹ đi, mình không quan sát kỹ đi, cái gì đây? Ở trong cái bồn cầu tiêu đó, cái gì đó? Trong cái bồn nước tiểu đó là cái gì đó? Cái đó nó từ đâu? Khi mình tắm ra đó, những cái chất mà nó ra đó, hòm mà nó ra đó, mình giặt ra đó, sình bùng mà nó ra đó, rồi những cái đồ dơ của mình đó, mình nghe đi, nghe cái mùi đó. Tại sao mình đi che giấu lẹ lẹ? Mình đi cất kín. Mình bị che giấu, mình bị che đậy, mình bị che khuất, mình bị ngăn che. Ngăn che với cái lớp vô minh và ái dục, không hiểu biết. Bây giờ Đức Phật, các cái bậc thánh nhân, những bậc thiện trí thức phơi bày đó cái bị che kín đó, đem cái ánh sáng vô đó, đem đèn vô đó cho mình nhìn thấy đó. Mình phải mở con mắt trí huệ ra, nhìn cho nó xuyên thủng, nhìn cho nó xuyên suốt, nhìn cho nó xuyên thấu cái bản chất của thần này. Chứ không phải nhìn cái phớt phớt được. Quý vị cứ việc ngồi, bớt tụng kinh đi, bớt niệm Phật đi, ngồi lại để mình nhìn cái thân này. Quý vị tụng hoài, quý vị có thấy sự thật đâu? Nhìn xấu vô, nhìn coi coi, nhìn tưởng tượng ra cái cảnh mà khi mình tắt thở coi nó như thế nào. Khi mình quán tưởng như vậy đó thì những cái tham muốn của quý vị tự động nó yên tĩnh, những cái sợ ngợn bực của quý vị tự động là nó dập tắt, những cái si mê của quý vị lúc đó nó được soi rõ, lúc đó nó dập tắt. Tham sân si là niết bàn đó, ngay chỗ đó là niết bàn đó. Còn bằng không là mình cứ ảo tưởng hoài thôi. Mình ảo tưởng về một cái tôi, ảo tưởng về một cái tự ngã, ảo tưởng về một cái hình bóng. Quý vị thấy không? Khi mà mình nghĩ rằng là mình sẽ làm gì đó, chiều nay mình đi đâu đó, hay ngày mai mình đi gì đó, thì quý vị thấy là có cái hình bóng mờ mờ nó hiện ra, phải chưa? Rồi nó sẽ lấy đồ này nọ, rồi xách giỏ đồ đi. Đó, cái hình bóng đó là một ảo tưởng, nó đâu có thể. Nhưng mà sâu thẳm trong nội tâm mình là có một cái hình bóng về mình, một cái hình bóng mờ mờ mờ đó đó. Cái đó là ảo tưởng về bản ngã, về một cái tôi, là thân kiến đó, kiến chấp về thân đó. Vì phải tập nhìn tất cả đây nè, toàn là những cái bộ xương đang ngồi không. Tất cả đây rồi là dòi nó ăn hết. Tất cả đây rồi là sẽ trở thành nằm dài. Đây là xương sọ, đây là xương tay, xương chân, kia là xương mông, xương sườn, chỗ nào là xương ống quyển, rải rác hết. Đây là một đống xương. Tất cả người ngồi đây sẽ trở thành một đống xương. Tập nhìn như vậy thì cái giận nổi lên, quý vị thấy bộ xương mà giận gì? Tại sao mình lại giận bộ xương? Thì cái tham muốn gửi lên, mình thấy dòi mà thương cái gì, tham cái gì, dòi, đó là một đống dòi. Nhìn vô đó là một đống đầu lòng, phèo phổi gan ruột, một đống bậy nhây. Nhìn vậy đó, nhìn đó là nhìn bằng trí huệ đó, siêu việt đó. Cái nhìn đó nó sẽ làm cho quý vị dập tắt hết tham sân si. Trong cái nhìn đó là phá si rồi. Mà nếu mà phá si mà nhìn thấy bản chất gì đâu còn tham nữa. Tham gì một đống bậy nhầy mà tham. Bây giờ quý vị thấy tai nạn giao thông nó cán nó nát đầu luôn đó. Máu nó dãy ra như vậy 4-5 thước vậy đó. Một đống bậy nhầy vậy đó, dám lại ôm hung cái đó không? Hung đi, ôm đi. Đó, thánh trí đó. Chính những cái hình ảnh này nè, những hình ảnh bộ xương, những cái đống dòi này nè, cái đống bậy nhây ruột gan vào hỏi này nè, những hình ảnh đó mình phải trang bị cho mình. Có sẵn, mình cất sẵn ở trong cái học tủ tâm mình đó, cần là mình móc ra liền. Tham nó khởi lên đó, đây nè, có đống bậy nhây đó đó, bộ xương đó, dòi đó. Mình đưa cái đó ra là mình đánh tan cái tham sân si đó. Cho nên những hình ảnh này là gia tài của quý vị đó. Gia tài của quý vị đó là tài sản của quý vị sau này. Khi quý vị sắp sửa ra đi, quý vị sẽ xài được. Tiền bạc không có xài được đâu. Nhà cửa không có xài được nữa. Cái trí huệ này quý vị sẽ xài nó. Lúc quý vị bệnh, quý vị quán chiếu. Bây giờ quý vị đã quán rồi, khi bệnh quý vị sẽ quán thành công. Và trước khi chết quý vị còn quán sâu sắc nữa, quán từ bỏ. Cái này có cái gì đâu mà đáng tham luyến. Cái này có gì đâu mà đáng bám chặt. Cái gì mà cái này mà cái hôi thối, cái rã rời này mà có đáng gì đâu mà để cho mình mà là khổ đau. Cho nên từ bỏ nó. Thì lúc đó quý vị biết là quý vị có thể sẽ chứng tới quả bất lai. Tức là quý vị không còn trở lại dục giới nữa. Cho nên những cái vị mà thường quán bất tịnh, quán 32 thể trợ, quán về niệm tử này đó, mà tới gần gần chết là dễ chứng quả thánh quả thứ ba và chứng quả là hán lắm. Tại vì ta quán từ bỏ, ly tham, nhàm chán, chấm dứt. Không có muốn tiếp tục một cái đời sống mà nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, nó bất tịnh, nó tanh nôi, nó là tham dục, sân si, bản ngã hơn tôi vô cái đống thịt mấy chục ký này nữa. Ta quán như vậy, quán từ bỏ đó, thì lúc đó là quý vị biết không? Đại tam quả đó là lên tịnh cư thiên ở. Thì cái cảnh tịnh cư thiên á, mà sau này ta diễn ra thành cực lạc đó, chứ thật ra đó là cõi trời tịnh cư thiên. Thì cái ở cái cõi tịnh cư thiên này đó là những bậc thánh quả thứ ba không, gọi là chư thiên thánh đệ tử, chứ không có chư thiên phàm phu. Cái cảnh trời này là cảnh trời của bậc đệ tam quả thánh nhân cư trú. Tịnh cư là cái chỗ cư trú của các bậc thanh tịnh. Tại những cái bậc này hết dục tham, hết sân luôn rồi. Phá thân kiến hoài nghi chấp thủ. Và dục tham sân nó hết. Cho nên những cái vị này tu là cho tới xong là nhập Niết Bàn A-la-hán luôn. Không có trở lại cái thế gian này nữa. Cho gọi là bất lai. Bất lai là không có trở lại. Thành ra chư thiên phân ra hai loại. Một chư thiên á, là chư thiên phàm phu. Chư thiên phàm phu á, khi mà hết phước đó là đại đa số là rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ghê gớm không quý vị? Ghê gớm không? Chư thiên phàm phu á, thường thường luôn, đại đa số hết phước là xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tại vì đam mê trụy lạc, hưởng cái phước của mình đã tạo. Còn cái chư thiên mà gọi là chư thiên thánh đệ tử đó, là những cái vị chư thiên mà thành tựu chánh chi kiến rồi có nghe pháp của Đức Phật á, thì chư thiên này đó, khi mà chấm dứt cái sinh mạng đó, một là chứng thánh quả A-la-hán, còn hai là cứ là tiến lên cái thánh quả thôi, chứ không có rơi xuống, là chắc chắn không còn rơi xuống nữa. Đó, cho nên mà khi mà bước vào cái hàng mà thánh đệ tử đó là quan trọng lắm, quan trọng lắm. Thế nào là thánh đệ tử? Là mình luôn luôn thấy sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, không phải là tôi, không phải là của tôi. Thì người đó là bước vào cái địa vị đa văn thánh đệ tử. Luôn luôn thấy cái bản chất này là sắc uẩn, không phải là tôi, không phải là của tôi. Những cảm giác này, những tư tưởng, những cái suy nghĩ, nhận thức này là cái pháp vô thường, là cái pháp duyên sanh, không phải là tôi, không phải của tôi. Thì người đó là thành tựu cái trí huệ của bậc thánh đệ tử. Còn mình thấy mấy chục ký này là tôi, là của tôi, ai đụng cái là có chuyện liền, nó sân hận phải không? Tối ngày cứ kiếm đồ gom gom vô cho nhiều đó, thì cái đó là phạm bộ. Còn dài dài trong sanh tử luân hồi khổ đau, không có ngày chấm dứt. Bỏ cái thân này sẽ bóc cái thân kia, bóc cái thân kia, giàu cho có phước thì nó hết phước rồi, nó lọt xuống, nhất định nó phải lọt đi ngục nguyễn súc sanh à. Tại đi lòng vòng vòng hồi nó lọt vô à, dễ lắm. Trừ thành tựu chánh dự kiến mới chấm dứt địa ngục quỷ súc sanh. Mà quý vị coi, nó đừng nói địa ngục quỷ súc sanh, giờ cái thân người của mình đầy đặn cũng đẹp đẽ, cũng là tương đối nhà cửa đàng hoàng, mà mình còn khổ nè, mình còn mới đi vô đây tu nè, quý vị thấy chưa? À, mà địa ngục quỷ súc sanh làm sao mà chịu cho nổi, làm sao mà chịu cho nổi. Cho nên Minh Thành muốn quý vị là phải là chắc chắn thẳng tiến tới chánh giác, là quyết định không còn rơi địa ngục quỷ súc sanh nữa. Cho nên quý vị nhớ cái lời di chúc đó, nhớ không? Nhớ chưa? Thì như vậy thì trong cái ngày tu đó, về đây đó, Minh Thành nhắc hoài à, bỏ qua hết tất cả cái chuyện phiền não ở trong ngoài gia đình, đừng có nhắc tới chuyện đó, về đây nhiếp tầm chánh niệm xuyên suốt một ngày, từ khi bước vào cổng chùa cho tới cái lúc ra khỏi cửa chùa. Tu cho đáng tu, học cho đáng học, hành cho đáng hành. Đừng có tu chơi chơi. Tu chơi uổng, không tới đâu, tu cũng không được, mà chơi cũng không được. Nó muốn chơi thì thôi thì đi mấy chỗ chơi. Còn tu là phải cho ra tu. Trong một cái ngày thọ bát, nhiếp niệm chánh niệm liên tục, quán chiếu hành trì. Trong thôi mình làm không có gì ra cái gì hết á. Mình nói là mình đi tu nhưng mà không có. Mình vô đó rồi bao nhiêu những cái tạp niệm, rồi nhiều khi phiền giận phiền não với nhau, Minh Thành nghe nói Minh Thành buồn lắm. Thương, xót xa lắm. Mình lặng hợp ở trong vô minh, trong tham ái, trong đau khổ biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ tới 70 tuổi rồi, tới già rồi gặp chánh pháp nữa rồi giờ không chịu tu. Tối ngày cứ ngồi nói ngồi là thị phi, khen chê, xót thương lắm, mê muội quá à. Tỉnh đi, mở con mắt trí huệ ra để nhận thức rằng sắp tới rồi, cái vô thường nó tới bên sát ngoài sau lưng mình rồi, cái chết nó tới. Tại sao mình không nỗ lực tinh tấn đi để nó không kịp? Bây giờ mình có biết được mình nhắm mắt mình đi đâu chưa? Không biết. Sao mình nhởn nhơ mình vui cười được? Mình nói hết chuyện này tới chuyện kia, cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiếu. Ở trong chỗ tối tăm sao không tìm ngọn đèn? Minh Thành đã đem cái ngọn đèn trí huệ của Đức Phật trao cho quý vị. Ánh sáng nó đã tỏa chiếu rồi, phần còn lại là ở nơi quý vị có chịu đem cái đèn của mình mồi qua hay không. Cái việc đó Minh Thành không có làm thế quý vị được. Tất cả những cái trí huệ mà của Đức Phật trong suốt 30 năm Minh Thành cố gắng tu học không ngừng nghỉ đã tìm thấy được. cái trí huệ thật sự của Đức Phật. Kẻ bên thành đã đem cái ngọn đèn đốt để đó, phần còn lại là quý vị có mồi hay không là do quý vị. Hôm nay nhân cái ngày lễ nhà giáo, Thầy Minh Thành đem cái món quà tinh thần bằng cái ngọn đèn với cái ánh sáng trí huệ bất tử này trao cho quý vị. Và mong rằng quý vị hãy khắc ghi cho nó sâu sắc, hãy lấy cái đó làm cái kim chỉ nam, làm cái mục tiêu của đời sống, làm cái món quà tinh thần, làm gia tài tâm linh của mình, thì quý vị sẽ có lợi lạc cái trong hiện tại và lâu dài cho đến tương lai ở những đời sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.